đồng thời yêu cầu những người có nhu cầu mua thịt trâu đến sân phơi xếp hàng mua thịt vào thời điểm này. Cách chương